Alo. Alo. Giờ tôi xin bài mới, bữa nay chúng ta học bài kinh nào đó. Bữa nay học bài kinh gì đó. Tayana đã xong, giờ kinh Tayana đã xong rồi. Kinh Nhật Thiên Tử phải, bữa nay kinh Nhật Thiên Tử. Nhật Thiên Tử. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, tính về tính hai ngày của Đức á, hôm nay là ngày thứ ba, sáng thứ ba đó thì cách đây khoảng hai ngày thì phải, thứ hôm thứ chủ nhật, hôm chủ nhật hay là thứ bảy gì đó. Có một có cái ông Hữu Phúc Punyawa mà ở trong trong rừng mình nè, trong rừng mình bây giờ có cái ông tên là một cái Phật tử tên là Punyawa Hữu Phúc, ông cứ gửi cho tôi một cái link là cái một bài viết của ai đó về cái đề tài gọi là nhân mùa Vu Lan, mà nói về tích ngày Mục Liên. Thì cái bài viết đó là một bài viết của một người nào đó có nghiên cứu kinh điển Nam Tông khá kỹ. Bài viết đó thì đối với tôi không có gì để bàn, nhưng mà khi mà tôi đọc bài bài đó đó, và tôi có gửi một một cái message riêng, xin lỗi, một cái message riêng cho Hữu Phúc. Tôi dặn là đến ngày thứ ba, đến ngày thứ ba tức là sáng hôm nay, bắt đầu buổi giảng của tôi, xin nhắc là tôi nói mà một câu về cái chuyện tâm tịnh nhung. Rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu bài học mới, bài học sẽ tiếp tục bài học tương ưng bộ kinh, không có mắc mới gì chuyện Vu Lan hay là chuyện tam tịnh nhục nữa. Hello, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Xin thưa với đại chúng một chuyện, đó là cái tam định dục á là không thấy, không nghe và không nghi. Thì cái không thấy đây có nghĩa là không tận mắt mình nhìn thấy, không tận mắt mình nhìn thấy cái con thịt ở đây, tôi gọi là con thịt. Con thịt ở đây tức là bao gồm con cá, con thú nào đó, con cá, con thú, con chim mà bị người ta giết giết trước mắt mình á, mình không có thấy, đó gọi là không thấy, không tận mắt thấy người ta sát sanh cho mình. Người ta sát sanh cho ai đó mắc mới mình thì thôi, nhưng mà đó mình biết là người ta giết cái đó để cho mình ăn á, mà mình tận mắt mình thấy đó là tận mắt thấy là không được, đó gọi là thấy. Cái tâm định dục nghĩa là cái món ăn nó không, mình không tận mắt thấy người ta giết. Thứ hai đó, cái thứ hai này mới là mệt mỏi này, không nghe. Không nghe, không thấy nghĩa là không tận mắt thấy người ta giết. Không nghe ở đây đó không có phải là không, cái nghe đây không phải là nghe cái tiếng con thú nó kêu. Ở đây đó là nghe, không nghe ai, là nghe người đó, không nghe ai. Nói gì về chuyện đó không phải, không đi đường nữa chứ, không phải nghe con vật kêu đó. Phải nhớ dùm cái chỗ này, chỗ này quan trọng nha. Không thấy không nghe, có rất là nhiều vị, có nhiều rất là nhiều vị Phật tử hiểu lầm cái này. Nói không nghe đây có nghĩa là không nghe con cái tiếng cái con vật đó nó kêu lúc bị giết, không phải. Mà không nghe đây là không nghe con người, có nghĩa là ví dụ như bây giờ ông Nguyễn Văn A, ông mời tôi về ăn cơm, nhưng mà tôi nghe ông B có nói xa xa gần gần, ông B ông nói là bữa nay đó ông A ông có giết được, ông có đi rừng ông bắt được con nai đã lắm, nghe là ông có làm thịt nai ông mời chị ăn. Hoặc là nay nhà ông A đó, ông có ông B, ông C, ông F có giết gà, nghe nó có mời sư dạy ăn cơm nên họ có giết gà. Thì cái nghe này là nghe con người, chứ không phải là nghe cái tiếng con vật nó kêu. Vì sao? Vì các vị tưởng tượng đi, có bao nhiêu cơ hội trong đời của quý vị mà nghe được cái tiếng con vật đó nó kêu khi mà nó bị giết. Tôi ví dụ như là nghêu, sò, ốc, hến, cá, tôm, những cái con này khi mình giết nó làm sao mà nó kêu cho được. Mà nếu mấy con này nó có kêu thì tôi không làm sao mà tôi dám ăn hết, nó thật thành quỷ rồi nha. Giết con cá con cua mà nó lên tiếng nó kêu được nó thì chết rồi nha. Cho nên xin bà con nhớ dùm cái chỗ này đó, thì không có phải là nghe cái tiếng con vật đó nó kêu, mà là nghe cái tiếng ai đó nói, nghe cái dư luận phong thanh đó, nghe ai đó râm ran, họ nói xa nói gần về cái chuyện đó. Tại vậy đó, tức là không có nghe ai mà nhắc nhở gì chuyện đó hết. Còn cái không nghi ở đây là gì? Không nghi ở đây đó là cái chữ phạn là parisanghita. Parisanghita có nghĩa là ngờ vực. Nghi hoặc. Parisanghita, thì parisanghita có nghĩa là ngờ vực hay nghi hoặc. Có nghĩa là tôi không có tận mắt thấy người ta giết, tôi không có nghe ai nói xa nói gần gì, nói gián tiếp, nói trực tiếp, nói mơ hồ, nói cụ thể gì cái chuyện đó hết. Nhưng mà riêng phần tôi nghi là thí dụ như hồi nãy tôi vô, sao tôi nghe tôi mới bước vào nhà, tôi thấy vợ chồng con cái đang đi rượt con gà. Rồi tôi thấy đi rượt thôi chứ tôi không thấy giết. Mà lúc mà tôi cũng không nghe cái tiếng gà nó kêu nữa. Rồi lát sau tôi sẽ lúc dọn lên thì tôi thấy có thịt gà, thì lúc đó tôi mới nghĩ rằng cái con gà này nè, có thể là hồi nãy mình vô mình thấy đó, hồi nãy mình vô mình thấy gia đình họ là đi rượt đó, chắc là con này nè. Thì theo luật á, thì tôi nghĩ như vậy tôi không được ăn cái món đó, không được ăn cái món đó. Mà một cái món thịt, món cá được xem là tịnh nhục, tức là thịt sạch á. Không biết ở đây các vị có biết cái chữ ngựa ở bên hải ngoại chắc biết chữ này, chữ halal các vị biết không? Nhất là dân Mỹ mà nói rằng không biết chữ halal này cũng lạ. Mấy ông thì có thể không biết, nhưng mà mấy bà đó chắc phải biết. Tức là bên Mỹ nó có những cái tiệm mà bán, tôi nói chắc là các vị ngạc nhiên. Tại sao tôi biết cái đó? Nhưng mà cũng ngủ nhiên đã lâu ở một nơi thì mình biết cái văn hóa xứ đó thôi. Tức là bên Mỹ là một xứ hiệp Trung Quốc, thì nó có rất là nhiều dân tộc sống ở đó. Nhưng mà đặc biệt là mình thấy như châu Á mình á, thì mà người Việt Nam, người Thái, người Lào, người Đại Hàn đi đâu á, thì cũng có cái tiệm bán thức ăn của mình ở đó hết. Cái thành phố của tôi, Jacksonville ở bên Florida, nó cũng tương đối là vắng, dân cư không có nhiều. Vậy đó chứ cũng có tiệm Đại Hàn, tiệm Miên, tiệm Nhật, tiệm Việt, tiệm Thái. Thì còn ở những thành phố lớn như là San Francisco, Los, hay là Houston, hay là Seattle, Cali, San Jose, rất là nhiều. Thì ở bên đó mình thấy có những cái tiệm mà nó bán thức ăn của người Thổ, của người Pakistan, của người Tamil. Thì ở đó, những cái dân Hồi giáo đó, với những cái tiệm thức ăn mà họ để là ở đây có bán thịt halal, tức có nghĩa là thịt sạch. À, thịt sạch có nghĩa là cái thịt sạch theo cái tiêu chuẩn của Hồi giáo, tiêu chuẩn của kinh Quran đó, có nghĩa là cái thịt đó là không, là nó phải do mình giết. À, hoặc là phải, nó là, chứ còn không phải là con thú bệnh. Thứ hai nữa là nó phải được sạch máu. Thứ ba nữa là trước khi mà giết người ta đó thực hiện những nghi thức tôn giáo, trước khi mà giết giết thịt đó, đó là con tùy người Hồi giáo họ cũng ăn thịt heo, cho nên họ ăn bò cừu dê mà thôi. À, chứ họ không ăn thịt heo. Thì những cái loại thịt đó, là những con bò thịt cừu dê đó mà muốn đem ra bán cho đồng đạo của họ ăn đó, đồng đạo là những người đạo Hồi á, thì họ phải tiến hành, họ phải bảo đảm. À, tức là loại thịt này nó có đủ ba cái tiêu chuẩn đó. Ừ, tức là nó phải sạch máu này, rồi nó phải là con thú giết, phải thú bệnh, rồi cái thứ ba nữa không phải bệnh, không phải chết, không phải là không phải chết tự nhiên. Cái thứ ba nó phải được trải qua một cái giây phút mà làm lễ thánh tẩy theo cái nghi thức kinh Quran. Thì cái thịt đó là thịt halal meat. Từ đó dài dòng về để cho biết rằng là cái tiêu chuẩn ăn uống của các tôn giáo nó cũng có điểm giống nhau. Còn bên mình á, bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì tuyệt đối tăng ni Phật tử tuyệt đối không có giết, đã đành rồi. Mà còn điều thứ hai nữa là tuyệt đối cái món thịt cá mà mình ăn đó, nó phải nằm ngoài ba cái trường hợp là tận mắt thấy cái con vật bị giết, thứ hai là không nghe ai, cái ai này quan trọng, ai là người đó chứ phải là vật, mà không nghe ai, ai đây chỉ cho con người, không nghe ai nói gì về cái gì đó hết. Và cái thứ ba là bụng mình đó, không có hoang mang, không có ngờ vực, không có nghi ngờ. Chứ xin quý vị sau cái buổi giảng này làm ơn đừng có bao giờ mà nghĩ rằng nghe đây tức là nghe cái con vật đó nó kêu là không có được. Thì cứ như vậy đó. Tại sao tôi nhấn mạnh cái đó là bởi vì trong cái bài viết vừa rồi về vấn đề Vu Lan á, về một liên thanh đề đó, thì bài viết nó rất là xuất sắc, rất là chuẩn, nhưng có hơi có chút hiểu lầm chỗ này, có chút trục trặc chỗ này. Tôi không rõ là tác giả của bài viết đó là ai, nhưng mà tôi đọc rất là giật mình. À, giật mình tôi mới chợt nhớ là xưa nay tôi đã từng nghe nhiều Phật tử hiểu lầm chỗ này, trong khi Phật tử Nam Tông mà lại hiểu lầm nghe cái chỗ này cũng hơi kẹt, hơi kẹt nha. Cái nghe đây tôi nhấn mạnh nghe ở đây đó, không có nghe nghe ở đây không có nghĩa là nghe cái con vật đó nó kêu mà nghe người, không có nghe ai đó nói sai gần gì chị nói hết rồi xong. Bây giờ đó là mình đi vô trong cái chánh kinh của cái bài học hôm nay, đó là cái bài kinh Nhật Thiền Tử. Thì chúng ta biết rằng ở trong kinh điển Nguyên Thủy nói rằng là có rất là nhiều cái vị trời chủ quản một cái nơi chốn đặc biệt nào đó, có một cái nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Cái gì đó chuyện rất là bình thường. Thí dụ như là ông lái đò đó thì chuyên trách cái chuyện chèo đò cho người ta. À, mặc dù bên cạnh ông lái đò đó thì cũng có nhiều người khi cần, mà nếu mà họ có xuồng, có cái thuyền, có ghe thì họ cũng có thể đưa người khác qua sông, chứ không hẳn là phải là ông lái đò. Tuy nhiên ông lái đò là cái người chuyên trách đưa mọi người qua sông. Thì trong thời vừa rồi cái ông xích lô đó là ông chuyên đạp xích lô, mặc dù xích lô đó ngoài ông ra người khác họ cũng đạp được, chứ không nhất thiết phải là ông xích lô mới đạp, nhưng mà riêng xích lô cũng chuyên trách cái chuyện đó. Thì ở trong cái trời đất bao la này nè, nó cũng có những cái vị thiên tử, có những cái vị phi nhân mà họ chuyên trách một cái chuyện gì đó. Thí dụ như thiên vương Bách Chuân á, tôi nhớ tôi có từng nói qua cái vị này, Bách Chuân á, vị này là chuyên trách về vấn đề là mưa. À, thuộc cõi tứ thiên vương. Chuyên trách việc làm mưa. Đó. Thì hôm đó tôi nhớ tôi có từng nói qua chuyện này, là những cái hiện tượng mưa gió, sấm chớp, lũ lụt, nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có một. Nha, tôi xin nói rõ chỗ này mà mốt đừng hiểu lầm tội nghiệp tôi, mà cũng mà tội nghiệp biết là quý vị chứ không phải tội nghiệp tôi bao nhiêu mới án mà quý vị mà tội nghiệp. Là nhớ kỹ về những cái hiện tượng thiên nhiên đó, nó gồm có nhiều cái lý do, nhiều trường hợp mà để xảy ra chứ không phải là một. Thứ nhất là hiện tượng thiên nhiên không có ai can thiệp hết, có nghĩa là đúng cái mùa xuân thì vạn vật nó phải như vậy, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì vạn vật nó như vậy. Vạn vật xuân vinh thu hữu khô, có nghĩa là cái mùa xuân đó thì nó tươi tốt, nó thạnh mậu, nhưng mà tới mùa thu, mùa hè đó thì nó héo úa, tàn phai, rơi rụng, xác xơ. Diễn biến thiên nhiên ai can thiệp hết. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai, đó là cái sự can thiệp của những người có thần thông, thí dụ như chư thiên hoặc là các hàng giả soa tu la, trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta cũng có thể dùng thần thông để người ta tạo ra mưa gió vì một mục đích riêng của họ. Có trường hợp đó. Cho nên rồi mình rồi trường hợp thứ ba đó là do cái nghiệp của chúng sinh, có nghĩa là do cái chúng sinh á, do chúng sinh ở một cái vùng đất, một cái địa phương, một cái nơi chốn nào đó, họ có những cái trọng nghiệp đặc biệt, trọng nghiệp đặc biệt, thì cái trọng nghiệp đó đó nó cũng có thể khiến cho những cái hiện tượng thiên nhiên này nọ đó nó xảy ra. Thí dụ như dân chúng ở một địa phương nào đó mà ăn ở thất đức quá đi, thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng lục lọi, nó tác động đến, nó chiêu cảm, phải xài cái chữ chiêu cảm đó, nó chiêu cảm đến thiên nhiên, nó mới tạo ra cái hiện tượng là mưa gió sái mùa, hoặc là hạn hán lũ lụt, dông bão động đất núi lửa sóng thần. Nên nhớ dùm ba cái này, là chép là dùm ba cái nguyên nhân này nha. Một là hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên, của trời đất, có nghĩa là vào thời điểm đó thì mọi sự nó phải diễn ra như vậy như vậy như vậy, chỉ nó tự nhiên, dù ở chỗ đó có người hay là không có người thì tự nhiên vào ngày đó giờ đó nó phải như vậy thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai là do cái sự can thiệp của ai đó, vì rồi trường hợp thứ ba đó là do cái duyên nghiệp hoặc là cái phước tội của chúng sinh nó tác động nha. Cho nên ở đây đó, trước khi bắt đầu bài kinh thì tôi phải nói một dòng như vậy để tôi nói cái chi. Tôi muốn nói rằng trong kinh nói rằng là có những cái vị trời đặc biệt đó là chuyên trách cái chuyện là mưa, chuyên trách cái chuyện làm gió, chuyên trách cái chuyện làm sấm chớp, chuyên trách là cái chuyện là như giống như chủ quản, hay là chuyên trách cái chuyện mà lục lội hay là hạn hán. Họ theo dõi giống như những cái nhà khoa học vậy đó, họ theo dõi chuyện đó trong cái gọi của nhân gian. Thì trong trường hợp này nè, hôm nay chúng ta học về cái vị thiên tử gọi là Nhật thiên tử và Nguyệt thiên tử. Thì cái ông mà Surya này nè, ông là một cái vị trời, vị thiên tử sống ở trên mặt trời đó. Ông chuyên trách cái chuyện ánh sáng, ánh nắng. Rồi cái vị Chandima này là cái vị thiên tử sống trên mặt trăng, vị này đảm bảo cái sự vận hành của mặt trăng, chỉ như vậy thôi. Thì nói như vậy không có nghĩa là mấy ông này ông toàn quyền muốn làm gì cũng làm, muốn chơi tối thì tối, chơi sáng thì sáng, phải. Nhưng mà này là cho có vậy đó. Tức là cái ông là cái vị thay chỗ ở mênh mông, mà do cái phước nghiệp, cái sở thích, cái khuynh hướng nhiều đời của ông, khi mà ông có đủ phước thì ông có mặt ngay cái chỗ đó để ông câu sóc cái chuyện đó, câu sóc là ông dòm ngó coi nó có cái gì bất thường hay không. Thì ở đây chúng ta thấy hai bài kinh này nó có một nội dung thôi, đó là ông Nhật thiên tử và Nguyệt thiên tử, một ông sống ở mặt trăng, ông sống ở mặt trời. Quý vị có thể ngạc nhiên là với một cái nhiệt độ mà mấy ngàn độ như mặt trời làm sao ai ở được. Thì đúng, ai đây có nghĩa là người thú từ cái hành tinh của mình á lên trên đó thì chịu không nổi, đúng. Nhưng mà đối với những quý vị mà họ là chư thiên, là loài hóa sanh á, thì chỉ nó không có gì hết, bình thường thôi. Vì nó rất là bình thường. Thì trong kinh nói rằng là cái hiện tượng mà nhật thực, nguyệt thực á, nó cũng có hai trường hợp. Một là đó là hiện tượng thiên nhiên. Lấy một cái nhìn từ địa cầu á, thì khi mà mặt trăng, mặt trời, một trái đất mà nó được xếp thành một cái đường thẳng á, thì nó mới tạo ra cái hiện tượng. Khi mà tụi, nhưng mà ba cái này mà nó di chuyển theo cái quỹ đạo thiên nhiên trong vũ trụ đó, thì có lúc mà khi mà nó đứng nó một lúc đặc biệt rồi đó, mà nó xếp một cái hàng dọc như vậy, thì nó sẽ tạo ra hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Đây là một cái hiện tượng rất là tự nhiên, có gì hết. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai là có một cái vị thiên tử tên là Rahu. Ở lâu ông giỡn đó, ông giỡn, ông nuốt. Ông này lâu lâu ông giỡn, ông đi nuốt. Ông nuốt là ông ngậm á, ông ngậm cái mặt trăng, ông ngậm mặt trời trong miệng. Thế là ông nói một cách nôm na là ông nhốt. Ông vẫn chơi đó, ông trong kinh ông rất là lớn, trong chú giải chỗ này giải thích rất là rõ, và đây tôi không muốn dịch. Đây dịch ra nghe nó kỳ nha. Dịch ra chi tiết là từ cái hai cái lông mày ông có cái cách nhau bao xa. À, rồi cái đầu gối của ông, cái hai cái vai ông, cái khoảng cách hai vai ông là mấy trăm vô từng vậy đó. Và ông cao lớn đến mức mà cái từ đầu, cái đại dương mà cái chỗ sâu nhất của biển đó, là chỉ tới đầu gối của ông thôi. Đây là một vị thiên tử rất là lớn, lớn lắm, to lắm. Do cái phước nghiệp nhiều đời lắm, ông là một cái vị chúa Atula. Ở đây tiếng Pali kêu là Asurin đó. Mà chúa đây không phải là số một nha. Chúa đây có nghĩa là ông là một cái vị chúa Atula. Ông là một trong những vị xếp xong. Ông là một trong những vị xếp sông thôi. Ông là một trong những vị xếp sông, xếp sông của cái loài Atula, Atula thiên. Xếp sông của cái loài Atula, chứ không phải là ông là số một. Với bằng chứng các vị coi trong kinh này này, các vị thấy có ông Vipachitti cũng là vua Atula. Vua đây nghĩa là chúa đó, chứ không phải vua, hiểu được cái nghĩa của mình. Có nghĩa là mấy ông này là mấy ông xếp chủ quản về cái loài Atula. Thì cái ông Rahu này nè, có bữa đó ông nghịch, ông ấy ngậm cái mặt trời, cái lúc ông ngậm cái mặt trăng, thì những lần mà ông ngậm như vậy là tạo ra cái hiện tượng nhật thực cùng nguyệt thực. Thì hai cái vị này họ hoảng sợ, trong lúc họ hoảng sợ như vậy, họ đã niệm tưởng đến cái hồng danh của Đức Phật. Họ niệm tưởng cái hồng danh của Đức Phật, họ niệm tưởng đến Đức Phật. Thì chúng ta thấy rồi, Bạch Thế Tôn ngài là bậc đại giải thoát, và bây giờ chúng con bị nguy khốn, thì xin cũng con xin quy ở ngày lúc sẽ ải hồi niệm vậy thôi. Mà trong đây có nói rõ, trong chú giải có nói rõ là hai cái vị này nè là đã là hai vị thánh tu đồ quần. Chủ này phải ghi rõ cái này nha. Hai vị thiên tử này đã chứng quả tu đồ quần, tức là dự lưu đó, trong kỳ đại hội chư thiên được nhắc đến trong kinh đại hội trường bộ nha. Cái kinh này mà hả, tôi nhớ mình có học rồi, sáu cái bài kinh gọi là lục đại chân kinh đó. Hôm đó tôi có nhớ tôi có giảng cái bài kinh này. Thì hai vị thiên tử này đã chứng quả dự lưu. Dự lưu tức là tu đồ quần á. Dự lưu có nghĩa là sơ quả. Rồi cái gì nữa, có nghĩa là tu đồ quần. Rồi cái gì nữa, số ta bạch tỷ. Rồi cái gì nữa, số ta bạch nát. Đây là mới ghi về mấy cái này, tức là dự lưu, còn gọi là sơ quả, còn gọi là tu đồ quần, rồi còn gọi là cái gì nữa, trong rung là các vị biết không, còn gọi là thất lai nữa. Thất lai hoặc là dự lưu thất lai, có nghĩa là vị này chỉ quẩn quanh trong cõi dục tối đa, cõi dục giới đó, tối đa là bảy bảy kiếp nữa thôi, là phải niết bàn. Còn nếu mà lâu hơn, xa hơn là họ phải sanh về cái cõi cõi tịnh cư nha, cõi tịnh cư, rồi gọi là thất lai là vậy đó. Lai là trở lại, thất lai là bảy lần ha, trở lại bảy lần. Còn dự lưu ở đây đó, dự ở đây dự nghe đây có nghĩa là bước vào hay là tham gia hay là có mặt. Còn lưu là cái dòng chảy, bước vào hay là có mặt ở trong cái dòng chảy của thánh nhân, có nghĩa là đã có mặt ở trong, đã là có mặt trong dòng chảy đó rồi, thì chỉ có một đường đi tới chứ không có đi lui, không có bước qua bước lại, bước phải bước trái tùm lum, chỉ có một đường là hướng đến quả vị A La Hán thôi, đó là dự lưu. Còn sơ quả ở đây có nghĩa là cái quả thánh đầu tiên trong bốn quả nha. Còn cái chữ tu đầu quần ở đây đó là tiếng âm, cái chữ phiên âm từ cái chữ sô tá tâm á, mà tạo âm là sô, sô tá tâm đó âm là tu đầu quần. Rồi chữ này chỉ âm giống như cái chữ Washington á, Washington là âm thành hoa thịnh đốn, hay là cái chữ Houston tức là cái thủ phủ, cái thành phố của Houston của cái tiểu bang Texas, thì tàu âm là hữu, hữu đốn, hưu, hưu đốn, hưu, chữ hưu thì giống như nghỉ hưu á, hưu đốn. À, hưu đốn, cho nên nếu mình đọc báo báo tàu mình thấy nó kêu thành phố hưu đốn ở Hoa Kỳ thì chữ hưu đốn là tức là Houston nhé, hưu đốn, hưu, hưu là nghĩ giống như nghỉ hưu, còn đốn là giống như là đốn chặt, đốn cây hay là đốn phá, đốn ngộ vậy đó, hưu đốn tức là Houston. Rồi cái chữ chữ Swiss hay là chữ Switzerland âm thành Thụy Sĩ, Sweden âm thành Thụy Điển, Norway, Norway âm thành là Na Uy, Holland âm thành Hòa Lan. Đây là chữ âm với chữ dịch. Thì ở đây cái chữ Sotapanna đây đó, họ tạo họ âm thành chữ tu đầu quần nha, tu đầu quần. Rồi nhớ cái đó, chữ tu nữa mới nghĩa gì hết, cũng giống như cái chữ Maha Kassapa âm thành là Đại Ca Diếp. Thì cái chữ đại là Maha, còn Ca Diếp là Kassapa, chứ không phải Đại Ca Diếp là một đại ca tên là Diếp chứ không phải. Hoặc là Lenin, không phải là cái ông nào đó, ông họ Lê, ông tên Nin thì không phải. Nhớ chữ đó. Thì hai vị này nè đã chứng quả tu đà hoàn vào cái dịp đại hội chư thiên mà đã được nhắc đến trong cái bài kinh đại hội Maha Samaya Sutta của Trường Bộ Kinh. Các vị nhớ dùm chỗ này. Rồi thì hai vị này trong cái lúc sợ hãi đó, trong cái lúc mà sợ hãi thì hai vị này đã niệm tưởng đến hồng danh của Đức Phật. Mà đây là chuyện rất là tự nhiên, đúng. Tu đà hoàn có nghĩa là không còn thân kiến, nhưng mà khi họ gặp cái chuyện mà đáng vui đáng thích thì họ cũng vui thích, mặc dù cái vui cái tham của họ nó nhẹ hơn mình nhiều lắm, không còn tinh kiến nữa, nhưng mà gặp chuyện buồn họ vẫn có thể khóc, khi gặp cái chuyện sợ hãi họ vẫn có thể sợ, nhưng mà rốt ráo thì họ không có giống như mình. Làm ơn nhớ dùm chỗ này. Bằng chứng là ngã nan là thuộc lòng tâm tạng, đắc sơ quả và theo hầu Phật không biết là bao lâu, mấy chục năm trời. Vậy đó, mà khi mà Đức Thế Tôn chỉ hứa thôi, chỉ hứa là sẽ viên tịch, chỉ hứa Ma Vương là ngày sẽ ba tháng, ngày bậc chỉ báo tin thôi, báo tin là ba tháng nữa ngày sẽ viên tịch xin niết bàn, thì A Nan vẫn khóc. Và khi ngày A Nan mà ngày nghe ngày sẽ là phất và viên tịch thì ngày có vào thưa với Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, khi con nghe tôn giả sẽ là phất viên tịch, con có cảm giác là con không còn phân biệt được phương hướng nữa, tức là tiếng Việt Nam gọi là tối tâm mặt mũi nha. Tiếng Việt Nam gọi là tối tâm mặt mũi, mà trong tiếng Bali gọi là không còn phân biệt cái phương hướng gì nữa. Tâm con lúc cảm thấy dao động và yếu ớt như là lao sậy trước gió vậy đó. Thì ngài nói bằng ngôn ngữ bậc thánh thì nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà nói theo ngôn ngữ của mình á, là con nghe cái tin đó thì con không còn biết trời đất gì nữa hết, con bàng hoàng, con choáng váng, con sững sờ, con không ngờ là tôn giả đã ra đi như vậy. Ngài rất là thương ngài sẽ là Phật. Và những cái dịp như bài Gautami hay là bài Gia Du hoặc là ngày Rau Lá và Viên Tịch thì ngài rất là sốc, rất là khổ, khổ ghê lắm nha. Nói chuyện chỉ bình thường thôi. Nhưng mà dĩ nhiên mình nghe nói hoặc là trung kinh đó là bà nói bài Quý Sa Kha đó, có một bà có đứa cháu gái bà cừng lắm, vậy mà nó bị chết, nó chết sớm, nó bị yếu mệnh, nó chết. Thì bà vào bà gặp Phật, bà cũng khóc. Bà khóc chỉ nó bình thường thôi. Trước cái chết của một người thân là nói thì chứ chịu không có nổi nha, chịu không có nổi đâu. Người khóc, nhưng mà đừng có thấy người ta khóc thì đừng rồi mình tưởng người ta giống như mình. Người ta khóc cái chuyện đó là một cái phản ứng tự nhiên, giống như mình đau quá chảy nước mắt vậy thôi. Chứ đừng có tưởng là tôi đồ quần khóc thì tôi cũng có quyền khóc, không có nên. Bởi vì thật ra đó là nếu mà cái chuyện quý vị khóc là tôi đâu có quyền đâu tôi cản nha. Nhưng mà nếu quý vị hỏi tôi có nên không, tôi nói chuyện không có nên là bởi vì cái nội tâm mình nó phải yếu làm sao đó thì mình mới có thể chảy nước mắt. Còn cái chuyện mà bị sơ quả họ khóc là bởi vì trường hợp cũng đại sự nhân duyên đặc biệt, nhưng mà nên nhớ thấy người ta vậy chứ nước mắt người ta mau khô hơn mình. Cho nên các vị hỏi tôi chứ có khác biệt nào giữa việc tôi đùa quần và phàm phu khi mà cả hai đều khóc, thì tôi chỉ có thể trả lời một câu rất là ngắn gọn, đó là nước mắt tôi đùa quần mau khô hơn. Họ bị sốc họ làm cái ào cái đầu xong, nước mắt tôi đồ quần là nước mắt của mưa Sài Gòn nha, nhớ như vậy. Nước mắt của tôi đồ quần là mưa Sài Gòn chặt đến chặt đi, còn nước mắt của phàm phu là nước mắt của Huế, nước mắt của Đà Nẵng, nước mắt của là trời mưa của Huế, trời mưa của Đà Nẵng, trời mưa của Thụy Sĩ nha, trời mưa của Seattle. Trời đất ơi, tôi từng tới Seattle năm 2000. Ông ơi là ông ơi, nó mưa triền miên, khối lửa nó quất cho mày 3 ngày coi như mù mịt sương xa. Tôi nó nhìn ra đường mà nó buồn muốn nhảy lầu luôn. Đường xa tôi nó trơn trượt nhẹt nhạt mà coi như phố vắng người, mà nó mưa bay trên phố, nhìn ra mặt hồ chỗ nhà ông Bill Gates nó mờ mịt. Tôi nó buồn, nó nhớ ông bà ông giải chịu không nổi mà coi như nó làm một trận mấy ngày trời như vậy. Thì cái nước mắt của phàm phu là nước là những cơn mưa, những cái xứ như vậy đó. Còn nước mắt của đầu hồn chỉ là em chật đến chật đi thôi, làm cái ào cái vậy rồi hết. Đó là nước mắt của đầu hồn là mưa Sài Gòn, mưa Sài Gòn. Ok, thì các vị này cũng có cái buồn khổ, cũng có cái sợ hãi, nhưng mà rồi thì chỉ là những trận mưa rào ngắn ngủi thôi. Và ở cái bài kinh này nó có một cái thông điệp rất là hay, đó là thứ nhất, tu đồ quần lòng không quên Phật, lòng luôn nhớ Pháp nhớ Tăng, người luôn luôn sống ở trong Pháp, luôn luôn trú Pháp. Khi mà họ bị sốc cái gì đó, cái phản ứng đầu tiên của họ là nghĩ đến Tam Bảo. Tôi có một cái vui, đó là cái phản xạ tâm lý của tôi về Đức Phật rất nhanh. Những lần tôi đang ngủ mà tôi bị nghẹt thở, cái chuyện đó bình thường, nó đang phải ma quỷ hết mà, cái chuyện đó bình thường. Đang ngủ tự nhiên tôi nghe cái ngay trong giấc ngủ đó mà tôi cảm nhận được rằng có vấn đề rồi. Tôi biết liền, tôi biết là có vấn đề rồi. Có nghĩa là nghe hai chữ tứ khác, thì tôi mới thử tôi ngọ ngoại cái hai ngón tay là đứt, là không được rồi. Là hai cái vai mình lắc cũng không được. Thì lúc đó là tôi chỉ có hai cách chọn lựa. Một là tôi biết liền, tôi biết đây là có vấn đề, không biết chuyện gì, không biết, nhưng tôi biết có vấn đề rồi, là lập tức tôi theo dõi liền hơi thở liền. Tâm giấc ngủ đó, tôi theo dõi hơi thở ra vào, mình cố ý thở mạnh. Khi mình hành thiện, mình tu quán thì mình thở tự nhiên, tự động nó ra rồi nó vô. Nhưng lúc này tôi cố ý tôi kéo hơi thở ra, kéo hơi thở vô để tạo ra cái sự tỉnh giác mạnh hơn. Còn lúc đó là hoặc không, lúc tôi niệm tưởng tới Đức Phật, với tôi niệm tưởng Đức Phật. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi so sánh tôi với các vị tu đùa, mà kêu là tôi khoe cũng được, bởi vì khoe cái này thì không có gì xấu. Phải tập thành thói quen phản xạ như vậy đó, phản xạ như vậy. Mà bình thường phải nghĩ tới ngày khi mà gặp chuyện mình nghĩ nó mới linh. Chỉ linh này không phải là hiểu theo nghĩa thế gian là có ai đó phù hộ, phải mà linh hay có nghĩa là nó có tác dụng tâm lý, nhớ nha. Cái này chắc phải ghi rồi. Linh ở đây là tác dụng tích cực về mặt tâm lý, chỉ vậy thôi. Dạ, bạn nhớ những cái này. Bạn thấy bình thường có niệm Phật, có nhớ Phật từ gặp chuyện mình niệm ngày mấy linh là vậy đó. Ví dụ như mình bước vô một cái chỗ vắng, ha, mà mình nghe nó lặng như sóng, thì cái chuyện đầu tiên là mình nghĩ tới Đức Phật. Mà trong khi bình thường trong lòng mình không có ngài nha, trong lòng mình bình thường không có ngài, cho nên khi mà gặp chuyện ấy, thì cái hình ảnh của ngài đối với mình nó không có áp phê lắm. Làm ơn nhớ giùm cái này, quan trọng ghê lắm lắm. Có một người Phật tử họ hỏi tôi cái này, con nghe nó đeo hình Phật ấy, không có ma phải không, không có ma nhát phải không. Tôi mới nói thế này, Tây ở có một câu hay lắm, niệm cầu nguyện, làm ơn ghi được cái câu này: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, mà là để mình không sợ hãi, để mình được bình tĩnh. Cái câu này rất là hay. Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, mà để cho mình được bình tĩnh, để mình không sợ hãi. Thì đó mới gọi là linh. Linh là cái tác dụng tích cực về mặt tâm lý, là mình nhớ những cái này. Và chúng ta trong rung này đã trên 18 tuổi rồi, chúng ta phải biết một chuyện, đó là trong mọi tình huống, trong mọi tình huống, kể cả lúc tàu chìm hay là máy bay rớt, thì ai mà bình tĩnh thì cái cơ hội sống sót nó cao hơn mấy cái người hoảng loạn mấy trăm lần. Làm ơn nhớ những cái này nha. Trong lúc máy bay rớt, tàu chìm, sập nhà, bão tố, sóng thần, động đất, vân vân và vân vân, thì ai là người bình tĩnh thì cái người đó có cái cơ hội sống sót cao hơn cái người hoảng loạn mấy trăm lần. Mấy cái người kia là họ chỉ biết quơ quào thôi. Tôi xin nói nhắc cái việc một chuyện, cái chuyện mà mình chạy ra khỏi ngôi nhà nó đang cháy, ngôi nhà nó đang sập, cái đó là cũng cả là một cái nghệ thuật, chứ không phải không. Mình chạy mình lừa cái đường nào, chứ không phải cây nó đè cũng chết nha. Lửa nó rớt là người cũng chết, hoặc là cứ đè ngay cái chỗ mà lửa đang phần phần đút đầu vô nội mà mình hít cái khói độc mình cũng chết nha. Rồi chưa kể trường hợp đó là lúc nước lũ lụt mưa gió mà mình mà không bình tĩnh, nội mình điện nó giật mình cũng chết. Mình mỗi lúc mình phải biết phân biệt cái chỗ nào khả nghi, chỗ nào đáng sợ nha. Cho nên ở đây cái chuyện này đầu tiên có thể đó là bình tĩnh. Bình tĩnh. Cho nên cái bài kinh này mình đừng có liếc, mình nghĩ mình liếc qua những câu, cái bài kinh này dễ hiểu. Phải, bài kinh nó cho mình nhiều cái chuyện quan trọng lắm. Thứ nhất, tu đầu quần là người thường xuyên có Phật. Cho nên khi gặp chuyện thì cái phản ứng tâm lý đầu tiên người ta nghĩ đến Tam Bảo liền. Nhưng mà nghĩ đến phải là họ lo, họ cầu nguyện. Mà họ, nếu mà đây là một con người ở cõi nhân loại đó, khi họ gặp nạn họ nghĩ tới Phật để họ bình tĩnh. Nhưng chứ không phải là, nhớ nha, nghĩ đến Phật để bình tĩnh rồi chọn lựa một cái lối thoát, chứ không phải là nhớ đến Phật rồi ngồi đó chắp tay nhắm mắt liêm diêm chờ cái nạn nó đổ lên đầu, không phải nha. Mà nghĩ đến Phật, Phật nói cái gì? Nghĩ đến Phật, Phật dạy rằng là mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng. Rồi cái gì nữa? Phật dạy rằng cái gì có sanh thì phải diệt. Rồi cái gì nữa? Phật dạy rằng những cái hành động thiện ác từ ngày của mình nó chính là hành trang để mình cầm đi. Đó, lúc nhớ Phật phải nhớ như vậy đó. Một là nhớ là Phật đại bi. Phật đại nhiều cách nhớ, lúc mình nhớ là nhớ Phật đại bi. Phật không muốn ai bị như vậy hết. Phật đã dạy dỗ chúng sanh về chánh pháp để chúng sanh tu hành giải thoát, để đừng có bị cái cảnh y chang như vậy nữa. Bản thân Thế Tôn đã không bị cảnh này, và Ngài dạy người ta tu hành để đừng có bị luân hồi, để rồi tiếp tục bị những cảnh này nha. Những Phật niệm gì như bà Suttavasa nhé. Suttavasa trong lúc có sanh khó thì bà chỉ niệm tưởng thế này: Thế Tôn là cái vị đã tu hành tới nơi tới chốn, chấm dứt cái nỗi đau mà mình đang chịu này. Thế Tôn kiếp này là kiếp cuối cùng này, không còn sanh tử để người chịu cái cảnh mà như mình bây giờ này. Thứ hai là Thế Tôn là vị đã thuyết giảng chánh pháp có cái nội dung hướng dẫn người ta đạt đến sự giải thoát, không có bị cái đau này nè, cái đau mình đang chịu nè. Và cái thứ ba, chư tăng đệ tử Thế Tôn là những vị đang trên đường tu tập để mà chấm dứt cái đau này nè. Đã niệm phải niệm như vậy đó mới gọi là niệm, chứ không phải là bút thô bút thô bút thô a ra hàng niệm như con két như vậy là không có phải nha. Niệm là niệm vậy đó. Niệm là Thế Tôn là vị đã không còn cái nỗi đau này, và Ngài đã dạy dỗ chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh để cùng thoát khỏi cái khổ này nè, cái sợ hãi này nè. Và thứ hai là chơi chánh pháp. Chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng là nhắm cái sự chấm dứt cái khổ này nè. Còn hỏi khổ này là khổ nào thì tùy lúc nha. Khổ đau đớn do bệnh hoạn, do tai nạn, khổ do sợ hãi, khổ do cái gì đó. Niệm Phật là phải niệm như vậy. Chứ làm ơn mà cứ bút thô a-ra-hàng mà không hèm hiểu cái gì hết thì thôi chết rồi nha. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba phải nhớ rằng cái ông Rahu này nè, bây giờ ông nghịch như vậy đó, chứ trong thời gian không có xa hơn một A Tăng Kỳ nữa, ông sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác nha. Tôi đã nói 1.250 tỷ lần, có nghĩa là quá khứ có vô lượng chư Phật thì tương lai cũng có vô lượng chư Phật nha. Thì Trung Kinh chỉ nhắc có 510 vị thôi, 510 vị. Trong đó đó là 10 vị được nói rõ danh tánh, xác định rõ danh tánh ha. Rồi 500 vị kia chỉ được nhắc sơ, tức là chỉ đến 500 vị mà gần mình nhất, có nghĩa là sao cái trái đất này mà nó sau khi nó bị hoại rồi đó, nó trải qua một cái thời gian là một a tăng kỳ đại kiếp không có Phật ra đời nha, chỉ có Phật độc giác thôi. Thì sau đó nó mới lần lượt có những cái trái đất nó xuất hiện. Nó xuất hiện thì nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có mặt xong rồi thì nó hoại, nó hoại xong rồi có một trái đất khác xuất hiện, cứ như vậy trong cái vũ trụ này nha. Còn vô lượng vũ trụ khác thì không có nói tới nha, phải nói rõ là không nói tới, không có nói tới. Thì là mình chỉ nhớ chừng thế này, là cái vũ trụ bao la này nó không có cùng tận hay, nó giống như một cái đại dương, mình tạm hiểu nôm na là giống như một cái đại dương mênh mông, nó có rất nhiều trái chanh, những cái trái chanh hoặc những cái trái bánh, những trái bóng, những trái banh mà binh bông, không biết trong đây có bị biết binh bông mà. À, thì mỗi một cái thế giới này giống như trái binh bông nó trôi nổi trên biển vậy đó, dương và đại tây dương ấn tượng nó mênh mông như vậy, nó đầy những trái banh như vậy nha. Thì cứ một vị Phật mà ra đời đó ở một cái hành tinh nào đó thì chung quanh đó là 10.000 cái vũ trụ không có Phật ra đời. Cứ nhớ nhiều đó, trong kinh chỉ nói như vậy. Có nghĩa là bên ngoài cái đó thì có thể có, có thể có, có thể có, mà nó có thể là rất là xa. Như trong kinh đại hội nói rằng là trong cái thời của Ngài đó, thời của Đức Phật mình đó, thì Ngài nhìn quanh thì không thấy. Có nghĩa là không có, đó là một cách nói trong kinh. Nhìn quanh không thấy có nghĩa là không có. Bởi vì đó vị chánh đẳng giác không ngày ngày nói là ta không thấy một cái pháp nào đó, hoặc là ta không thấy ai đó, có nghĩa là cái đó không có. Chỉ còn phàm phu mình thì khác, gọi là thinh văn, gọi là độc giác, không thấy chưa chắc là không có, nhưng mà chánh đẳng giác đã không thấy có nghĩa là không có. Nhớ cái chỗ đó nha. Thì trong thời ngày thì vào cái thời điểm đó thì không thấy, chứ còn một thời điểm khác thì có thể có. Thì trong cái 10 vị Phật tương lai thì trong đó đó có vua Ba Tư Nặc, vua Ba Xê Na Đi. Ba Xê Na Đi nè, rồi ai nữa, rồi voi, voi Barilay Yaka, voi mà trong rừng đó, rồi con voi Nalakiri, con voi mà voi uống rượu say của Bà Đạt Đề Bà Đạt Đa đó, ông rồi ai nữa, rồi Tỳ Kheo Achita, cái vị mà cái vị gì đó, cái vị mà nhận cái y của bà Gautami đó, mà đặc biệt là bà làm ơn ấy, ai mà biết tiếng Tây ấy, tiếng Pháp á, ai biết tiếng Pháp ấy, thì vào cái địa chỉ này giùm tôi nha. Trong rung được ai biết tiếng Tây không? Alo, trong rung được ai biết tiếng Tây không? Đã rồi, tiếng Tây là tiếng Pháp đó. Thì có trường hợp Tây là nó chỉ cho. Rồi, các vị bấm vào cái chữ này. Tại sao tôi giới thiệu tài liệu này là tại vì tôi tạm thời tôi chỉ thấy cái tài liệu này bên trong bản tiếng Pháp thôi, chứ tôi không có thấy bản này trong ngôn ngữ khác nha. Vì tôi thấy cái gì tôi giới thiệu cái đó. Thì trong đây có cho mình cái bản đồ, có cho mình cái bản đồ rất là rõ, là cho biết rằng là trong 10 vị Phật tương lai nha, thì những cái vị đó trong thời Đức Phật mình là ai. Thì trong đó có cái ông Rahu, cái ông mà đang nuốt, cái ông mà được nhắc tới trong hai bài kinh này nè. À, cái ông này nè, ông Rahu, Rahu thiên tử ha. Rồi sao nữa, được nhắc đến trong hai kinh này. Đó, sẽ thành một vị Phật Hồng gian là nà rồi đó nha, nà rồi đó đó, sẽ thành ra một vị Phật hồng danh là Narada, giống như Đức Phật mình là Sakyamuni, Đức Thích Ca Muni hay là Phật Gautama vậy đó, gọi là Phật Di Lạc ví dụ vậy đó, thì vị này có cái hồng danh là Narada. Và trong kinh đó, trong quá khứ cũng có nhiều vị Phật tên là có cái hồng danh là Narada. Thì ra hú này nè, về sau nó sẽ là vị Phật thứ năm trong năm vị này nè, trong năm vị Phật tương lai thì ra hú sẽ là vị Phật thứ năm nha, thứ năm. Thứ năm thì thứ năm sư dĩ mà tôi chỉ kể mấy người này là bởi vì đây mình chỉ kể mấy nhân vật này bởi vì đây là những nhân vật nổi tiếng, còn những cái nhân vật sau thì quý vị không có biết nha. Ví dụ như là trong đó có nhân vật là Xuất Phát rồi Tô Đây Á, đó là cái người mà đến hỏi Đức Phật cái bài kinh mà Bạch Thế Tôn, xin con xin hỏi là vì sao trên đời này thì có cái người thì thông minh, có người thì chạp, có người thì sống lâu thọ, có người thì cũng dày, có người khác. Thì Đức Phật mới nói rằng do cái duyên nghiệp. Có vị còn trong các vị còn nhớ không? Có nhớ mà kinh đó không? Rồi xong luôn, hỏi lộn chỗ rồi. Đó, đó chính là một trong 10 vị Phật tương lai đó. Mình biết cũng vui, mình biết cũng vui. Rồi chứ còn mắc mới gì mình đâu mà biết đâu, mình biết biết biết đâu mà thì lúc xa lời mà gom lại 5.000 lúc 5.000 năm mà mình không có đắc được thì mình cũng đắc là thời Phật Di Lạc. Mà nếu mà đời Phật Di Lạc mà mình không có làm ăn được gì hết thì mình có thể gặp được một trong 10 vị tương lai, 10 vị gần nhất. Mà nếu mà một thời gian một trong 10 vị này mình cũng tới quốc luôn thì coi như là mình còn gặp được những vị khác nữa, 500 vị kia. Mà nếu 500 người kia mà mình cũng trái quát luôn thì coi như là thôi xin chung vui cùng quý vị nha, tức là tha hồ sanh tử nha. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây là gì? Chuyện thứ nhất là mình biết rằng một cái vị Bồ Tát sắp thành Phật rồi, nhưng mà trong lúc dễ vui thì cũng gây nhiều cái ác nghiệp. Nhưng mình thấy là ông vua Ba Xê Na Đí, vua Ba Tư Nặc đó, là vị sắp thành Phật rồi, Ma Vương nữa, Ma Vương Thiên Tử cũng sắp thành Phật rồi. Vậy chứ mình thấy hai cái ông này vào thời Phật tại thế thì sao? Một ông á thì là Ma Vương phá, tôi nói phá Đức Phật, phá mà bị thánh nó tả tơi, không còn là dịp nào, không có dịp nào mà ông bỏ hết à, cứ có dịp là ông phá Ma Vương đó. Ông cứ rình rập Bồ Tát từ cái lúc mà ngài rời khỏi ngai vàng đi xuất gia đó, là đi theo ông cứ lải nhải ông phá riết cho đến lúc mà ngài niết bàn thì thôi. Tức là lúc ngài 80 tuổi còn đi theo mà ông thỉnh ngài niết bàn mà. Lúc mà mới thành đạo ông thỉnh ngài niết bàn, nói bây giờ thì ngài đắc mình, ngài thoát mắc thì mà đi hoằng pháp. Ngài nói sao khi nào mà có đệ chủng đệ tử, có những người kế thừa cái chánh pháp thì ta sẽ niết bàn. Thì 45 năm sau ông xuống nhắc một lần nữa, ông nói hồi xưa ngài có hứa như vậy nên bây giờ có thấy đệ tử ngài cũng ngon lành rồi, thôi thì thỉnh ngài đi đi, đừng ở thêm nữa đó. Có ai mà động trời như vậy không? Thấy Phật bị bệnh là mình đã lo, còn lần này là ổng thỉnh ngày viên tịch đó, đừng có sống nữa. Vậy mà ổng làm được, mà ổng về sau là một vị chánh đẳng giác hết chứ. Rồi ai nữa? Rồi ma rồi ra hút cái vị thiên tử này nè, đi phá người ta bằng cách là ngậm là nhã, ngậm là nhã như vậy đó. Nhưng về sau này cũng là một vị Phật. Mà mình biết chỉ nó để làm cái gì, để mình nhớ là một điều quan trọng, đó là những cái kẻ mà cùng hung cực ác đó, nhiều khi họ tu hành còn ghê hơn mình đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, là ai trong lòng cũng có cái thiện pháp nó ở trong đó, có ác có thiện, chỉ cần có cơ hội đó thì người ta sẽ ác hoặc sẽ thiện thôi, đời có gì tuyệt đối. Và mình thấy ông Ba Tư Nặc là hồi Đức Phật còn đó, thì ổng cứ quẩn quẩn là ổng sách quân đi đánh nè, đánh xứ này đánh xứ kia. Rồi ai nữa? A Xà Thế cũng vậy. A Xà Thế ông thương Đức Phật đến mức mà khi mà nghe Đức Phật niết bàn ở Kusinara nó cũng xỉu, dễ sợ như vậy. Thương Phật đến mức như vậy, tức là người ta báo tin là Đức Thế Tôn niết bàn rồi, xỉu. Ông xỉu xong người ta lấy nước lạnh người ta rửa lau mặt cho ông tỉnh vậy, thì ông hỏi chuyện gì thì người ta nói Đức Thế Tôn niết bàn rồi. Xỉu thêm chặt nữa, ông xỉu 3 lần như vậy. Ông thương Phật đến mức như vậy, thương lắm. Trong kinh nói kể từ lúc mà ông biết ông Bà Đề Bà Đạt Đa là người xấu, Kể từ lúc mà ổng vì nghe lời Đề Bà Đạt Đa mà ổng giết vua cha đó, thì kể từ lúc đó ổng coi Đức Phật đó là trời là đất của ổng, coi Ngài là cha là mẹ của ổng. Bởi vì ổng biết rằng trong trời đất này không ai thương ổng hơn Đức Phật. Bởi vì một phần ổng nhớ cha ruột ổng, một phần ổng sợ hãi, ổng biết rằng ổng chắc chắn bị đọa, chắc chắn ổng biết. Và cái chỗ dựa duy nhất của ổng chính là Đức Phật, chứ ổng thương Ngài lắm. À, nhưng mà có ai ngờ rằng là ổng là 100.000 đại kiếp nữa, xin lỗi, một A Tăng Kỳ nữa, ổng sẽ thành vị Phật độc giác, như ai sẽ thế đó. Nhớ nha, đề cái thời gian, phải ghi rồi, ghi giùm tôi đi, thời gian mà tu Ba La Mật để thành độc giác đó, là 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Hai A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ha? Thời gian để tác thành một độc giác. Thì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đã đi xong cái số chẵn, ông còn cái số lẻ. Có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa ông đã tu hết 2 A Tăng Kỳ rồi, ông còn sót có 100.000 đại kiếp nữa là xong. Còn ông A Sà Thế đó là ông đã đi xong cái số lẻ rồi, là ông đã đi xong cái 100.000 rồi, mà ông còn lại cái số chẵn, tôi nhớ là còn nguyên cái 2 A Tăng Kỳ nữa. Là mới ghi dựng cái này nha. Đề Bà Đạt Đa đã đi xong, đã xong xuống số chẵn, mà còn sót là số lẻ. Còn A Sà Thế đó là đã đi xong số lẻ mà còn sót là số chẵn. Số lẻ đây là 100.000 nha, 100.000 đại kiếp là số lẻ. Còn cái 2 A Tăng Kỳ đây là số chẵn. 2 A Tăng Kỳ, cái A Tăng Kỳ đây là 10 lũy thừa 140, mà đại kiếp này tức là kiếp trái đất, bởi vì tự ngộ mà không cần thầy thì nó phải lâu như vậy đó. Tức là muốn tự mình á, là tối thiểu là phải 2 A Tăng Kỳ nha. Rồi sao nữa, muốn tự ngộ không thầy đó là phải 2 A Tăng Kỳ, rồi muốn tự ngộ mà lại làm thầy người khác nữa thì 20 A Tăng Kỳ tối thiểu nha, tối thiểu. Trong rung đường ai thì viết nhanh viết giùm đi, chứ tôi giờ tôi chạm với cái máy mà nó phùng lên là nó khỏi quớt luôn nha. Có nghĩa là muốn tự ngộ đó là tối thiểu là phải 2 A Tăng Kỳ, còn muốn có thêm cái khả năng mà độ người đó là phải tối thiểu là 20 A Tăng Kỳ hạnh trí tuệ đó là nhanh nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên cái bài kinh này nó cho mình những cái chuyện rất là quan trọng, đó là sơ ý một chút thôi thì một người tu hành ghê gớm vẫn có thể tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Đã, bài kinh này nó quan trọng như đó. Và bài kinh này cũng nói rằng đừng có tự hào tự đắc với những gì mình có, là bởi vì mình tưởng mình ngon lành nhưng mà cái khả năng tạo bất thiện nghiệp của mình nó vẫn còn đầy ra đó nha. Và bữa nay trong room này tôi nói một chuyện chắc các vị nghe lẩm sống luôn, có nghĩa là những ai mà ghê gớm nhất, những ai mà ghê gớm nhất, sang trọng nhất, trí thức nhất, quyền lực bảnh bao danh tiếng nhất mà mình gặp trên thế giới bây giờ nè, thì thể còn là phàm phu. Cái câu này chắc tôi phải ghi quá. Thể còn là phàm phu thì cái khả năng ăn phân, rồi cái gì nữa, thịt sống, sâu bọ vẫn còn nguyên vẹn. Dễ sợ chưa? Vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là hễ còn là phàm phu á thì cái khả năng mà ăn phân nè, ăn cái chất bài tiết á, ăn phân hay ăn thịt sống, ăn sâu bọ nó vẫn còn nguyên vẹn. Thế là còn là phàm phu, chỉ có tu đồ quần trở lên thì mới không có khả năng này thôi nha. Chứ còn hễ mình gọi là còn phàm phu á, thì cái khả năng mà ăn thịt sống nè, ăn phân nè, ăn sâu bọ côn trùng nó còn nguyên. Nó thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khả năng sa đọa của mình á còn nguyên, không có mẻ miếng nào hết. mà đây tôi không nói, mà tôi muốn nói gì cho quý vị lạnh xương sống nha. Có nghĩa là hôm nay mình là thủ tướng của Do Thái, mình là tổng thống Mỹ, mình quá sang trọng nha. Nhưng mà mình không có ngờ rằng chỉ cần mà mình tắt thở một cái, mình sanh làm cái con gì thôi thì chỉ có trời biết thôi nha, chỉ có trời biết thôi. Đầu hôm đó mình là ông chủ, ông triệu phú sống trong cái villa, nhưng mà sáng sớm hôm sau là mình có thể mình chết, mình sanh vô làm cái con chuột trống ở một đống rác nào đó. Thì dĩ nhiên lúc đó mình chỉ sanh vô cái bụng của con chuột chuột mẹ thôi, nhưng mà đại khái là ở đống rác nha. Đầu hôm mình là ông chủ một cái villa, ngó ra một cái bờ biển, một cái bờ sông tuyệt đẹp nha, có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà sáng sớm hôm sau là mình đã sanh vô trong bụng của một con chuột chuột cống ở ngoài rác và đống rác rồi nha. Rồi đầu hôm á mình có thể là một vị giám đốc bệnh viện nha. Nhưng mà rất khuya đó, có thể mình là mình sanh vô làm con chuột cống ở dưới cống bệnh viện. Dĩ nhiên cái này tôi đang nói đó, mấy cái xứ nghèo chứ như mấy cái xứ giàu thì ở gì làm ở bệnh viện làm gì có chuột hả. Cho nên cái sở dĩ mà tôi nói chuyện đó là bởi vì mình thấy trong kinh, trong bài kinh này đó có nói đến ông Rahu dễ sợ như vậy, có nghĩa là sắp thành Phật rồi mà vẫn đi phá người ta như vậy. Vấn đề mà Đạt Đa rồi A Sà Thế nhé, đều là những người sắp thành hết đó chứ mà phá. Bởi vì hãy còn là phàm thì cái khả năng mà lăn lộn sinh tử nó nguyên vẹn, nó có mẹ đứa nào hết. Bài kinh này nó nhắc cho mình nhiều chuyện lậm sống vậy đó, nhớ cái đó là cái quan trọng. Ok, bây giờ cho tôi xin thêm một quên đó, còn một chuyện nữa nãy tôi quên nói. Có người hỏi tôi đó, nghe nói đeo hình Phật hoặc là niệm Phật thì mình tránh được, trừ được ma phải không? Thì tôi có nhớ tôi đã trả lời thế này, tôi nói rằng đó là mình niệm Phật là niệm cái kiểu gì, bình thường mình không nhớ, rồi cứ gặp chuyện là mình nhớ tới ngày, thì thứ nhất là nhớ ngoài miệng thôi chứ trong bụng không có ngày. Thứ nhất là miệng mình niệm bút thô á ra hang, mà con mắt mình cứ giáo giác coi có ai hay không. Mình bước vào một cái căn phòng, một cái ngôi nhà vắng nha, mình nghe lạnh sống rồi, tóc nó dựng lên rồi nha, rồi mình cứ niệm bút thô, mà con mắt mình cứ giáo giác mình coi có ai ngồi gục cái mặt tóc xõa xuống hay không. Mình liếc coi có ai mà mặt trắng nhợt xanh lè mà lấy tay quắc mình hay không. Mình có thấy ai đang lù ngay trước mặt mình hay không. Mình có thấy cái từng phần cơ thể nó rớt xuống trước mặt mình rồi nó ráp lại hay không. Nói chung là mình lo mình nhớ toàn là mấy cái chuyện đó không nha. Rồi thì là miệng thì niệm mà trong đầu cứ nghĩ toàn là mấy hình ảnh đó không thì không được. Mà lúc đó mà mỗi khi đó là mình phải có thường niệm, ngày niệm sao hồi nãy tôi có nói rồi, thường xuyên tâm niệm rằng cái gì có nó sẽ phải mất, niềm vui, nỗi buồn và kể cả sự sợ hãi có rồi sẽ mất. Cái thứ hai, trên đời này không có cái gì mà nó đáng sợ cho bằng cái chuyện xa đọa, không có gì nó đáng sợ cho bằng cái chết. Còn tất cả những chuyện ngoài ra đều là chuyện nhỏ hết nha. Chỉ có cái chuyện chết sống, cái chuyện xa đọa gì nó mới quan trọng. Chứ còn mà mình lúc đó mình phải nhớ như vậy. Còn bây giờ nó có hiện ra đây nó cũng mắc mới gì mà mình cứ nhớ nó, là phải nói năm nay tôi 40 tuổi rồi. Có một cái chuyện mà đó tôi hiệu quả vô cùng, có nghĩa là để đè nén một cái cơn giận hay là đè nén một cái cơn sợ hãi, tôi chỉ nhớ đến một chuyện, đó là cái chết. Tôi nhớ đến cái chết là cái gì nó cũng lắng xuống hết. Tại vì tôi thời gian ở Mỹ tôi có một cái kinh nghiệm bằng vàng, đó là ở bên Việt Nam á, mình đi đám ma đó, mình cũng sư mình tụng kinh đám ma đó, là mình chỉ thấy cái quan tài thôi. Chứ còn ở Mỹ là 100 cái đám ma mà mình đi tụng ở nhà hoàng á, là đều có dịp để mình thấy cái mặt của người chết hết. Cái nắp hờ bên đây họ chỉ làm có một nửa thôi, lúc họ đẩy cái một nửa, khi nào mà cần đóng lại thì họ đóng một nửa còn lại. Còn khi mở ra cho người ta coi đó, họ chỉ mở có một nửa, cái là từ ở nửa người đó, tức là khoảng từ cái dây nịch trở lên. Từ khoảng đụng từ bụng trở lên mà cái phần nó họ mở ra, còn cái một nửa kia họ đậy lại, chỉ cho mình thấy một nửa thôi. Cái cơ hội nó bằng vàng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mỗi lần mình nhìn thấy như vậy, mình thấm vào một chỗ là bên ngoài cái parking ấy, chỗ đậu xe đó, trời ơi, có nhiều cái đám ma động trời lắm. Bên ngoài cái chỗ đậu xe đó toàn là xe Mercedes, Lexus, BMW, Corvette, Mustang, con cháu giàu có, trí thức, nói tiếng Anh, tiếng Mỹ như gió. Mà trong khi mình đó, nằm trong đó lạnh ngắt, lạnh ngắt. Rồi có nhiều ông nhiều bà chết rồi cái mặt nó bị nám đó, nó biết nám bẩm sinh, nám tự nhiên hay là nám do cái tai nạn hay bệnh hoạn mình không biết. Rồi cái nhà hoàng mới đánh phấn đánh son lên cho nó được chút, rồi chết xe đụng chết bị cái gì cũng cần biết, tai nạn gì cần biết, mà vô đó nó tắm rửa sạch sẽ, đánh phấn nó tu son rồi nó cho mặc đồ đàng hoàng, nằm rồi để hai bàn tay xếp trên bụng nhìn cũng sang lắm, nhìn cũng đã đời lắm. Nhưng mà rồi thì sao, nó tái mét hả, nó tái mét hả. Rồi cứ lễ thường thường với nhà hoàng bên Houston tôi biết đó là sáng 9 giờ hay 10 giờ họ mở cửa cho mình vô mình làm lễ, hả, chúa thì làm bên chúa mà Phật thì làm bên Phật, hồi thì làm bên hồi ha. Xong rồi cái nó để đó thì tới 9 giờ đêm cái bắt đầu nó đậy nắp lại, nó đẩy vô đâu vô trong cái phòng lạnh á, nó đẩy em đóng. Rồi cái sáng mai nó mới lôi ra, nó lôi ra nó làm chừng 3 ngày 4 ngày từng lễ thôi, thì đem đi thiêu rồi đem đi chôn. Mà cứ mình ngồi mình nhìn cái đám này mình thấy đau, nói ra nó kỳ. Nhiều khi mình thấy người nghèo quá, bệnh nhiều quá, khổ quá ha, họ chết mình cứ sốc. Còn cái đằng này mình sốc ở chỗ là cái tên này bây giờ nếu mà nó không có chết là nó hưởng tới 3 kiếp cũng chưa có hát. Mà bây giờ đó nó đi nó bỏ lại hết, bỏ lại hết bao nhiêu là tài sản, bao nhiêu là học vị bằng cấp, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là bè bạn, bao nhiêu là quyến thuộc, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi là nó hết sợ. Rồi chuyện gì nữa là trước cái hình Phật, trước cái tượng Phật nào mà mình có tàm có quý thì trước cái hình Phật đó, trước tượng Phật đó, khi mình sợ hãi đó mình mới không có, mình mới được bình tĩnh. Còn nếu mà trước cái hình Phật, trước cái tượng Phật mà mình không có tàm quý thì mai này khi gặp chuyện mình niệm nó lên. Cái chỗ này nhớ nha, tôi nói có bị nghe rõ không? Thí dụ như trong nhà mình có cái bàn Phật, mà mỗi lần mình đứng trước bàn Phật đó mình không dám gây lộn, còn là mình có một cái suy nghĩ gì bậy bạ mình cảm thấy thẹn, thì như vậy đó, trước cái tượng Phật đó, trước cái hình Phật đó đó, thì khi mình gặp sợ hãi đó thì mình mới có cảm giác rằng Ngài đang có mặt. Còn nếu mà mình thờ Phật mà mình nhìn Ngài đó, nhìn cái tượng, nhìn cái hình đó mà mình không có một cái tàm quý, không có một cái cảm xúc gì đặc biệt ấy, thì khi gặp chuyện mình niệm ấy, mình nhớ tới Ngài nó linh, nhớ cái đó. Chữ linh nên có nghĩa là cái tác dụng, cái tác động tích cực lên tâm lý, nhớ cái đó. Ok.